Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, lần đầu nghe thấy vương giả. Người nói chuyện, là một cái 12-13 tuổi tiểu thí hài. Hắn là linh hải 3 tầng võ giả, thực lực so nhỏ nhất tiểu thí hài mạnh một điểm. Cái gì nha, vương thần có chút ít được. Hắn gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua nói chuyện tiểu thí hài. Không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tiểu Vũ, ngươi làm sao cũng muốn khiêu chiến vương thần. Giang Tiểu Ngư trừng mắt liếc cái này tiểu thí hài. Ta cảm thấy có thể để bọn hắn đọ sức một trận. Tống Thiến tiến lên một bước. Nàng cười nói với Giang Tiểu Ngư. Nàng có chút hiếu kỳ vương thần chiến lực. Cho nên muốn nhìn một chút cái sau rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa rồi cái kia linh hải một tầng tiểu thí hài thực lực quá kém. Nàng cũng không có thông qua chiến đấu mới vừa rồi nhìn ra vương thần chiến lực. Tống Thiến, có ý tứ sao ngươi? Vương thần trợn trắng mắt, không nghĩ tới Tống Thiến nha đầu này cũng đi theo ồn ào. Để hắn có chút nhức đầu, Tống Thiến đối với hắn cười cười, không có mở miệng nói chuyện. Cái này tốt à, Giang Tiểu Ngư gật đầu. Đối linh hải 3 tầng tiểu thí hài nói, Tiểu Vũ, ngươi không thể gây thương người. Biết không, từ vừa mới hai cái vương thần cùng Liễu Thanh chiến đấu bên trong, nàng liền đã nhìn ra, vương thần người này cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất không có đối Liễu Thanh ra tay độc ác. Bởi vậy nàng mới mở miệng căn dặn linh hải 3 tầng tiểu thí hài. Sợ hắn đả thương vương thần, nàng cũng không cho rằng vương thần có thể đánh bại linh hải 3 tầng võ giả. Ta đã biết, Tiểu Ngư tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta chính là giáo huấn hắn một trận, cho ta đệ đệ hả giận, sẽ không đánh tổn thương hắn. Linh hải 3 tầng tiểu thí hài đối Giang Tiểu Ngư ngòn ngọt cười. Khuôn mặt nhỏ chuyển hướng vương thần, lập tức căng thẳng, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quả thật có chút bản sự, xem ở ngươi không có thương tổn đệ đệ ta phân thượng. Ta sẽ không đối ngươi hạ tử thủ. Tốt a, ngươi ra tay đi. Vương thần lần nữa lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, nói cái gì đều vô dụng. Chỉ có chế phục cái này tiểu thí hài, mới có thể bỏ qua. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tống Thiến ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Ngư. Mở lời hỏi, Giang Tiểu Ngư không chút suy nghĩ. Thuận miệng nói ra, đương nhiên là Tiểu Vũ. Lực chiến đấu của hắn cũng không tệ nha. Huống chi nàng cao hơn vương thần hai cái cảnh giới. Xem đao, tiểu thí hài hét lớn một tiếng, mũi chân trên mặt đất một điểm, có chênh lệch chút ít gầy thân thể bắn ra, lăng không mà lên, nhanh đến cực hạn một đao, từ trên cao đi xuống, lực bổ vương thần chán, không hổ là huyền vực võ giả, vương thần nhịn không được tán thưởng một câu, đừng nhìn cái này tiểu thí hài tuổi không lớn lắm, từ hắn một đao kia bên trong liền có thể nhìn ra. Tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Mau nhìn, có tiểu thí hài đánh nhau. Có một ít võ giả ánh mắt nhìn về phía nơi này. Lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Vương thần y nguyên nguyên địa bất động. Chờ đối thủ trường đao nhanh đến trước mắt lúc. Lỏng lẹt đổ ra quyền. Không mang theo mảy may khí thế. Cùng đối phương linh binh đối cứng. Răng rắc, tiểu thí hài kinh hãi. Hắn linh binh ứng thanh mà đứt, cả người hắn cũng liên tiếp lui lại vài chục bước, mới dừng lui thế, làm sao có thể, Giang Tiểu Ngư kinh hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, vương thần chẳng những đem nhẹ nhõm liền đánh bại tiểu thí hài, còn một quyền đập gãy cái sau thượng phẩm linh binh, tay không đoạn linh binh, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp vương thần thực lực. Tống Thiến cũng có chút giật mình. Vương thần nhục thân, so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn, tay không đánh gãy linh binh. Tiểu tử này tu vi không cao, nhục thân ngược lại là rất rắn chắc. Càng hai cấp chiến thắng đối thủ, tiểu tử này không tệ. Đáng tiếc chính là tu vi quá thấp. Một chút người vây xem, nghị luận ầm ĩ, còn muốn đánh sao? Vương thần ánh mắt nhìn về phía đối thủ, lộ ra mỉm cười. Vương thần ca ca thực lực rất mạnh. Tiểu đệ tâm phục khẩu phục, tiểu thí hài sắc mặt biến đổi, cuối cùng đối vương thần ôm quyền nói, thật là lợi hại nha. Cái kia 15-16 tuổi võ giả nhìn thoáng qua vương thần, nhịn không được giật mình. Bất quá hắn cũng không có tính toán ra tay. Niên kỷ của hắn phải lớn một điểm. Đã hiểu chuyện, biết vương thần đối với mình đệ đệ đã hạ thủ lưu tình. Đương nhiên sẽ không đi theo hung hăng càn quấy. Cái này cho ngươi, xem như ta bồi thường ngươi. Vương thần tiến lên một bước, vỗ vỗ tiểu thí hài bả vai. Thuận tay đưa cho hắn một thanh thượng phẩm linh binh. Cái này đồng dạng là một cây đao. Cùng bị đánh gãy kia một thanh có chút tương tự. Cái này ta không thể nhận. Tiểu thí hài nhìn thấy vương thần trong tay trường đao, cũng có chút ý động. Bất quá vẫn là cự tuyệt. Cầm đi. Vương thần cười cười, đem linh binh kín đáo đưa cho tiểu thí hài. Nói, người đã gọi ta một tiếng ca ca. Coi như ta đưa ngươi tiểu lễ vật. Tốt à. Tiểu thí hài tiếp nhận linh binh. Vui vẻ nói, tạ ơn vương thần ca ca. Cái này còn tạm được. Vương thần sờ sờ tiểu thí hài đầu. Tống Thiến cùng Giang Tiểu Ngư liếc nhau, đều gật gật đầu, nhận đồng vương thần nhân phẩm. Từ đầu đến cuối, vô luận mấy cái này tiểu hài tử làm sao khiêu khích hắn, cái sau đều không có để ý. Cho dù hắn thực lực mạnh hơn đối phương, cũng không có biểu hiện ra một điểm vênh váo hung hăng dáng vẻ. Vương thần một nhóm 6 người tại Huyền Tây Thành bắt đầu đi dạo. Trong lúc này, vương thần đặc biệt chú ý trong thành một chút linh dược. Hắn hiện huyền vực một chút linh dược vô cùng phong phú. Một chút tại Đông Huyền vực tuyệt tích linh dược, ở chỗ này cũng có thể tìm tới. Bởi vì hắn muốn đại lượng linh tinh tu luyện, cho nên hắn đưa ánh mắt chuyển hướng đan dược. Quyết định chờ Tống Thiến sự tình hoàn tất về sau, mình tại Huyền Tây Thành bán ra đan dược, dùng biện pháp này đến kiếm lấy linh tinh, cung cấp hắn tu luyện cần thiết. Đúng rồi Tống Thiến, người mới vừa cùng Giang Tiểu Ngư nói Thần Long học viện. Là chuyện gì xảy ra? Có thể cho ta nói một chút sao? Từ biệt Giang Tiểu Ngư bốn người về sau, hai người hướng Tống gia tiến đến. Nhanh đến cổng thời điểm, vương thần đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tống Thiến nhìn thoáng qua vương thần, nói, nha, người nói Thần Long học viện nha. Người đối Thần Long học viện cảm thấy hứng thú. Vương thần gật đầu. Thần Long học viện, nói như thế nào đây? Nó là chúng ta phương viên ức dặm bên trong mạnh nhất thế lực, cũng là bồi dưỡng tuổi trẻ võ giả cái nôi. Chúng ta nơi này tuổi trẻ võ giả hướng tới thánh địa. Chúng ta Huyền Tây Thành tứ đại gia tộc, rất nhiều đệ tử ưu tú, từ nhỏ đều sẽ bị đưa vào Thần Long học viện. Ta cùng Giang Tiểu Ngư đều là Thần Long học viện đệ tử. Tống Thiến đơn giản hướng vương thần giới thiệu một chút Thần Long học viện. Giống Thần Long học viện loại này quái vật khổng lồ, mỗi một võ giả đều đối rõ như lòng bàn tay. Tống Thiến minh bạch, vương thần một mực tại hoang đảo tu luyện, hắn không biết Thần Long học viện tồn tại, cũng không kỳ lạ. Dạng này à, vương thần thần sắc khẽ động, hỏi, Thần Long học viện chiêu thu đệ tử cánh cửa cao sao? Làm sao, người cũng nghĩ gia nhập Thần Long học viện sao? Tống Thiến hài lòng nhìn sang vương thần, tiếp lấy đi vào trong viện. Phải, vương thần cất bước đuổi theo Tống Thiến. Đối nói, hắn thấy, mình ở chỗ này không có bất kỳ cái gì căn cơ. Nếu như có thể gia nhập Thần Long học viện, cũng là một cái lựa chọn tốt. Liền ngươi, thôi được rồi, tu vi của ngươi quá thấp. Thần Long học viện là sẽ không cần ngươi. Tống Thiến ngồi vào trong viện trước bàn, đối vương thần nháy mắt mấy cái, nói, không phải ta xem thường ngươi. Tống Rồng học viện chiêu thu đệ tử có hai cái tiêu chuẩn. Linh hải cảnh võ giả, tuổi tác không thể qua 15 tuổi. Linh thủy cảnh võ giả, tuổi tác không thể qua 20 tuổi. Giống như hai cái điều kiện này, ngươi cũng không có đạt tới đi. Ta nhưng không có đả kích ngươi ý tứ nha. Lấy điều kiện của ngươi tiến vào Thần Long học viện, xác thực không đủ tư cách. Tống Thiến cảm giác chính mình nói chuyện có chút thẳng, sợ làm bị thương vương thần lòng tự trọng, còn nói ra một câu như vậy. Tốt à. Vương thần nhún nhún vai, hắn cũng không có quá mức để ý. Lúc đầu hắn liền không có đối Thần Long học viện báo hy vọng quá lớn. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giới thiệu một cái nơi đến tốt đẹp. Tống Thiến gương mặt xinh đẹp nhất truyền. Đối vương thần cười thần bí. Ồ, nói nghe một chút. Vương thần tới hào hứng. Hắn ngồi vào Tống Thiến đối diện. Gia nhập chúng ta Tống gia. Tống Thiến nói. Kỳ thật Tống Thiến cũng nhìn ra đến. Vương thần tư chất cũng không chênh lệch. Chỉ là ở trên đảo làm trễ nải một chút thời gian. Cho nên tu vi mới có chút thấp. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Cái sau tu vi nhất định có thể đuổi tới. Linh hải cảnh võ giả. Có 500 năm tuổi thọ. Chậm trễ mấy năm. Căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Nàng cũng là nhìn chúng vương thần tiềm chất. Cho nên mới để vương thần gia nhập gia tộc của bọn hắn. Gia nhập các ngươi Tống gia. Vương thần nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Khẽ nhíu mày. Uy. Ngươi đây là biểu tình gì? Coi thường chúng ta Tống gia sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta Tống gia thế nhưng là có vương giả. Tống Thiến gặp vương thần nhíu mày. Có chút không vui, nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói. Cái gì? Nhà các ngươi có vương giả? Vương thần đứng lên, hắn chấn kinh. Tại toàn bộ Đông Huyền vực, đều không có một tôn vương giả. Hắn không nghĩ tới, Tống Thiến gia tộc. Lại có vương giả tồn tại. Vương giả có cái gì ly kỳ? Đáng giá ngươi kinh ngạc như vậy sao? Huyền Tây thành tứ đại gia tộc. Mỗi cái gia tộc đều có vương giả tồn tại. Bằng không, cũng không có tư cách tại Tây Huyền thành đặt chân. Tống Thiến nhìn thoáng qua vương thần. Mở miệng nói chuyện. Nàng một mặt ngươi chưa thấy qua thị trường dáng vẻ. Vương thần bình phục một chút tâm tình của mình. Tiếp nhận Tống Thiến lời nói. Huyền vực võ giả văn minh, so Đông Huyền vực muốn tốt hơn nhiều, có vương giả cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hỏi, Tây Huyền thành vương giả có rất nhiều sao? Rất nhiều, Tống Thiến liếc một cái vương thần, nói, ngươi cho rằng vương giả là rau cải trắng sao? Đối với đại bộ phận võ giả tới nói, vương giả đều là xa không thể chạm tồn tại, 9 thành 9 linh thủy cảnh võ giả. Đều sẽ kẹt tại linh thủy 9 tầng cảnh giới này. Đột phá vương giả quá khó khăn. Nặc lớn Tây Huyền thành. Cũng bất quá chỉ có 4 tôn vương giả. Tứ đại gia tộc. Mỗi nhà chỉ có 1 tôn vương giả. Vương thần gật gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Võ giả đột phá vương cảnh rất gian nan. Bằng không toàn bộ Đông Huyền vực. Cũng sẽ không có 1 tôn vương giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Thiến gặp hắn không nói lời nào. Lại hỏi, cái gì nha? Vương thần vò đầu, gia nhập chúng ta Tống gia nha. Tống Thiến nói, cái này ta suy tính một chút đi. Chờ thêm mấy ngày, ta tại cho ngươi trả lời chắc chắn. Vương thần nghĩ nghĩ, mới lên tiếng. Hắn đối với gia nhập Tống gia, cũng không thế nào bài xích. Chỉ là vừa đến nơi đây, hắn đối cái này cái gọi là Tống gia. Còn không thế nào hiểu rõ. Không thể đột nhiên liền đáp ứng Tống Thiến yêu cầu. Hắn quyết định tại hiểu rõ một chút. Cũng tốt. Tống Thiến gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy đột nhiên gọi vương thần gia nhập Tống gia. Có chút đường đột. Nàng nghĩ nghĩ. Nói. Gia nhập Tống gia. Cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Nếu như ngươi trước 20 tuổi có thể đột phá linh thủy cảnh. Cũng không ảnh hưởng ngươi tiến vào thần long học viện. Đa tạ, ta sẽ cân nhắc. Vương thần gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.